Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Cam Tâm Liếm Cẩu Thổ Hào Tiểu Đệ. Trong doanh trại, huyết sắc tường vi cuối cùng không có tăng giá nữa. 20 vạn mua một kiện hoàng kim trang bị. Nàng kia một tháng này đồ trang điểm liền muốn không có. Sau một hồi, mọi người tiến nhập huyệt động. Kỳ quái, quái vật thi thể đâu? Huyết sắc tường vi nhìn sạch sẽ mặt đất, có chút nhỏ mê man. Nàng nhưng là nhớ kỹ, trong huyệt động có ít nhất mấy trăm con khô lâu đâu. Lẽ nào đều bị bạo quân cho ăn lạp? Đang lúc nghi hoặc, mấy người đi tới cái thứ nhất boss chỗ ở đại sảnh. Sau đó, chứng kiến làm người ta khiếp sợ một màn. Chỉ thấy trong đại sảnh, lung tung nằm đầy đất khô lâu binh, có chừng mấy trăm con nhiều. Tên biến thái này, lẽ nào hắn đem hết thảy tiểu quái kéo đến nơi đây? Cùng boss cùng nhau phá hủy, huyết sắc tường vi trong nháy mắt có chút mất trật tự. Khái khái, tiểu cô nương, mời đối với lão đại ta chút tôn trọng, đừng hơi một tí biến thái gì gì đó. Hắn chính là chúng ta Ly Hận Thiên Công hội hội trưởng. Đệ nhất hào ở đội ngũ Tần Đạo nói rằng, cát, cái gì Ly Hận Thiên? Bản cô nãi nãi còn không yêu thích đâu. Tổ xong đội, nấm nương ta trở về tường vi công hội. Huyết sắc tường vi trở lại đến. Một ngày là hội trưởng, cả đời đều là hội trưởng. Ngược lại ta, đệ nhất hào, đánh chết cũng không ly khai Ly Hận Thiên. Ta muốn bạo quân hội trưởng hỗn, trục lộc thiên hạ, đứng ở thần vực đỉnh. Đệ nhất hào nói, quỳ liếm cẩu, huyết sắc tường vi không nói. Cái này, đệ nhất hào, rõ ràng là một cái siêu cấp lớn thổ hào. Tội gì đi ngăn cản quỳ liếm cẩu đâu. Lại qua 2 phút, mấy người rốt cục đem trang bị nhặt sạch sẽ, chuẩn bị lần thứ 2 xuất phát. Lúc này, lại một đường nêu lên xuất hiện. Keng, chúc mừng, ngài tiểu đội thành viên bạo quân thành công đánh chết boss khô lâu đại pháp sư. Huyết sắc tường vi, ngoặc kép, tên kỵ sĩ kia, ngoặc kép, người pháp sư kia, ngoặc kép, đệ nhất hào, hội trưởng nghiêu bước, hội trưởng bá khí, hội trưởng uy vũ. Huyết sắc tường vi, quỳ liếm cẩu không được hao. Nói chung, mấy người này cũng thực sự là hết chỗ nói rồi. Lúc này mới bao lâu, bạo quân cũng đã cách chức mất 2 cái boss. Không ngờ như thế bọn họ nhặt đồ vật tốc độ còn không có bạo quân soát boss tốc độ nhanh. Huyệt động ở chỗ sâu trong, Tần Phong đạp lên khô lâu đại pháp sư thi thể, tiếp tục đi về phía trước. Cái này boss kỹ năng là triệu hoán khô lâu, cho nên đối với Tần Phong không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Trên cơ bản 1 phút đồng hồ liền cách trước mất. Xa hơn huyệt động ở chỗ sâu trong đi, ánh mắt liền rõ lộ vẻ tối sầm rất nhiều. Gặp phải quái vật cũng sẽ không là khô lâu, mà là sở hữu huyết nhục. Ngoẹo đầu cương thi, cương thi, hành động thong thả, da dày thịt béo, thoạt nhìn tốt đối phó. Nhưng kỳ thật cũng là một loại rất nguy hiểm tiểu quái. Loại này cương thi, sở hữu cuồng bạo skill bị động, làm 200 mã bên trong có người chơi lượng máu thấp hơn 50% thời điểm, sẽ gây ra cuồng bạo, công kích, lượng máu, tốc độ di chuyển toàn bộ đề thăng 100%. Trên cơ bản liền vào đã hóa thành một cái tiểu boss, một dạng công hội đánh cương thi thời điểm. Trên cơ bản chỉ cần có một người lượng máu bị đánh xuống tới, trên cơ bản toàn bộ đội ngũ liền muốn đoàn diệt. Hiu, hiu, hiu, Tần Phong kéo ra trường cung, một bên thận trọng lôi kéo quái, một bên siêu bên trong đi tới. Không có kích hoạt cuồng bạo cương thi, cũng căn bản không có khả năng đụng tới hắn một cái. Lại qua 2 phút, Tần Phong liền mang theo trùng trùng điệp điệp mấy trăm con tinh anh cương thi, đi tới một cái thạch thế trong đại điện. Trong đại điện, âm phong trận trận, trong đại điện là một ngụm to lớn quan tài. Trong giây lát, nắp quan tài tử bị từ bên trong đẩy ra, xen ra khỏi một cái khô héo, hiện lên xanh mượt tia sáng bàn tay to lớn, tiếp lấy một đầu ba người rất cao hình người Lục Mao Cương Thi từ bên trong bò ra. Sợ hãi thi vương, loại khác, boss đẳng cấp, LV10 công kích, 240 lượng máu, 80.000 kỹ năng, thi độc, mộ bia, vệ hồn, huyết nhục con rối, miêu tả, pháp sư sáng tạo thất bại kết quả, từng du đãng ở hoang dã bên trong, sau lại bị thiên tai quân đoàn dùng vong linh pháp thuật chuyển hóa thành một đầu to lớn cương thi. Bất luận cái gì tới gần hắn sinh vật đều sẽ bị thi độc cảm hóa. Thiên quân vạn mã cũng sắp tại hắn cương thi đại quân hạ thần phục. Sở hữu 4 tài kỹ năng boss, có thể nói là phi thường mạnh mẽ. Tần Phong cũng không giải thích, trực tiếp mở pháp 220, 228, 215. Sợ hãi thi vương phòng ngự cũng không cao. Tần Phong một mũi tên có thể đánh ra tương đối cao phát ra. Bên phong cách đàn tranh bên xạ kích, thuận tiện hạp một chai tinh lọc dược thủy, nhịp điệu vô cùng hoàn mỹ. Chỉ trong chốc lát, cương thi huyết số lượng liền rớt tiểu 1 vạn. Dâng ra linh hồn của các ngươi a. Mắt thấy rớt một ống máu, boss sợ hãi thi vương vung tay lên, mấy trăm con tiểu cương thi trên người đều toát ra từng cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng. Cương thi vương phi đi, những thứ này quang cầu chính là sinh mệnh chi lực. Hấp thu quang cầu sau đó, boss lượng máu trong nháy mắt kéo căng, vệ hồn miêu tả, sợ hãi thi vương từ phương viên 200 mã trong phạm vi cương thi trên người xé rách ra sinh mệnh chi lực. Tới trị liệu chính mình hoặc quân đội bạn, từng cái tiểu cương thi, khôi phục 50 điểm HP. Lao, đã quên cái này boss còn có thể hồi huyết. Tần Phong trong nháy mắt chứng đau, có kỹ năng này ở, tiểu cương thi càng nhiều, boss hồi huyết lại càng lợi hại. Xem ra, trước hết rõ ràng tiểu quái, Tần Phong cải biến sách lược. Bắt đầu đem nhanh như tên bắn hướng tiểu cương thi, lấy Tần Phong công kích, 5-6 tiễn liền giải quyết một con cương thi. Điều này cũng làm cho không đến một giây chuyện, bất quá bây giờ hắn chính là lôi mấy trăm con cương thi. Một đầu quải niệm nói, chỉ ít phải 8 phút, lên trời, ban thưởng ta một hồi bạo phong tuyết a. Tần Phong muốn rất nhanh thanh quái. Chỉ có dựa vào gây ra 1/1 trong xác suất bạo phong tuyết. Hiện nay, Tần Phong 1 giây đại khái thiết kế 67 tiễn. Trên lý thuyết gây ra 1 lần bạo phong tuyết đại khái cần hơn 20 phút thời gian. Ùng, lần này Tần Phong vận khí không tệ. Ở bắn 5 phút sau đó, một hồi kinh khủng LV2 cấp bạo phong tuyết ầm ầm hàng lâm. Mấy trăm con cương thi hoa lạp lạp toàn bộ chết thảm ở bạo phong tuyết phía dưới. Hắc hắc, không có tiểu cương thi. Lão tử nhìn ngươi làm sao tăng máu. Tần Phong dương cung thượng huyền, chuẩn bị đơn cách trước mắt boss. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.